1727, Tây Hồ thả câu. Nhìn tối sầm bào, sắc mặt trầm tĩnh Ngọc Độc Tú, băng thấm nhẹ nhàng một than thở, kỳ thực Bạch Xà cũng là một kẻ đáng thương. Thế nào, muốn vì là Bạch Xà cầu xin Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa người đông nghìn nghịt du khách. Cái kia băng thấm nói, kỳ thực, ngươi cùng trùng thần, căn bản cũng không cần như nước với lửa. A Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, sau đó thì sao? Ngươi nên thả cái kia Bạch Xà một con ngựa, trùng thần nơi nào, hay là có thể hòa hoãn quan hệ, ngươi ở chư thiên vạn giới vốn là cây lớn thì đón gió to, thiếu một cái kẻ thù, tóm lại là tốt băng thấm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai tay co vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn băng thấm, một lát sau mới nói, ta cùng xà thần không chết không thôi, cùng cựu đầu trùng không chết không thôi, cựu hận này lại nên làm gì hóa giải. Băng thấm nghe vậy hơi nhúng mày, cựu đầu trùng là cựu đầu trùng, xà thần là xà thần, lại nói, xà thần không phải đã bị ngươi trấn áp sao? Ai có thể bảo đảm, ngày sau trùng thần sẽ không vì xà thần báo thù đây? Ngọc Độc Tú nói. Ta không biết trùng thần có thể hay không vì xà thần báo thù, nhưng ta biết, ngươi nếu là thật gọi Bạch Xà biến thành cho bụi, lột ra chóc thịt, trùng thần nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Băng thấm nói, kỳ thực lợi ích sử dụng tốt nhất, là ngươi đem cái kia Bạch Xà độ hóa vào Phật ra, vì là ta Phật môn sử dụng, cái kia Bạch Xà thân là tương lai trùng tộc người trưởng khống, nếu là vào ta Phật ra, trùng tộc chính là ta Phật gia thế lực, lại nói trùng thần rùa rụt cổ vô tận hoang. Nguyên trăm vạn năm, sợ là sớm liền muốn xuất hiện trùng lập thế gian, ngươi nếu là đến cửa quyến rũ, không chừng này trùng thần sẽ vào ta Phật môn, như vậy Phật môn một môn ba Phật đà, khí vận vững như côn lôn. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, thôi được, nói ngược lại cũng có chút đạo lý, trùng thần nếu như có thể vào ta Phật môn, vậy dĩ nhiên là tốt, chỉ là không biết trùng thần có thể hay không vì là xà thần báo thù. Cái kia xá lợi tử ngươi có biện pháp viên mãn? Băng thấm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gù, đối với ta mà nói, không khó, đặc biệt là bây giờ thế cuộc ở ta nắm trong bàn tay. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trùng thần dù sao cũng là đại thành tiên thiên thần thú, nếu là khởi sướng điên đến, A-di đã không hẳn có thể khống chế được thế cuộc. Băng thấm đứng ở Ngọc Độc Tú bên người nhẹ nhàng một than thở. Nói tới cái kia trùng thần, trên người ngươi không phải có một con tiên thiên hàn thiền sao, bây giờ luyện hóa đến trình độ nào rồi? Ngọc Độc Tú nhìn băng thấm. Băng thấm nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là luyện hóa, chỉ là ta cùng tiên thiên hàn thiền cộng sinh mà thôi. Theo tiên thiên hàn thiền trưởng thành, ta từ từ lĩnh ngộ tiên thiên ý cảnh, hiểu ra thiên địa pháp tắc, chứng đạo trường sinh bất tử. Năm đó con ma đen đuổi tâm huyết nhưng là uổng phí, bây giờ các nhà căn bản cũng không biết tiên thiên thần thú đáng sợ, nhận được tiên thiên thần thú con non, đều đem nuôi lên, muốn sau này khi làm trấn phái thần thú, nhưng là mơ hão, không biết cái kia tiên thiên thần thú nếu là khởi sướng điên đến, mấy người có thể khống chế được. Một khi tiên thiên thần thú phản vệ, thế gian này lại là một cơn hạo kiếp. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ một than thở, thân hình chậm rãi biến mất, đại cục đã bày xuống. Nhân duyên đã định, còn nói này Bạch Xà ngày sau kết cục, vẫn cần nhìn tình huống mà thôi. Một hồi trời giáng xuống mưa to, hào không ngoài suy đoán, quả thực như Quan Thế Âm Bồ Tát từng nói, cái kia Bạch Xà cùng Hứa Sĩ diện mạo dừng gặp, cùng một cái thuyền nhỏ, quả nhiên là trăm năm tu được cùng thuyền độ, ngàn nở năm tu được cùng gối ngủ. Trung thần lãnh địa. Trung thần một đôi mắt lạnh lẽo nhìn cái kia Âm Ti Thái Tử, Âm Ti Thái Tử cười khổ, Trung thần, đây thật là không trách ta, đều do cái kia Càn Thiên, đã nhìn lầm người, cho nên mới làm trễ nải thời gian ngàn năm, bây giờ trong nhân thế hồng trần nhân quả dây dưa, muốn tìm được Bạch Xà tỷ tỷ, biết bao khó vậy. Bản tọa mặc kệ, nếu là không tìm được Bạch Xà, chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, Trung thần nói. Nghe Trung thần này ngang ngược không biết lý lẽ mà nói, Âm Ti Thái Tử cười khổ, nhưng bất đắc dĩ. Ai gọi y nhân ra là tiên thiên thần thú, không nhìn âm dương hai giới lực lượng pháp tắc ràng buộc, tranh đấu chính mình tra bộ kia căn bản cũng không dễ sử dụng. Vâng, nương nương yên tâm, tiểu chất nhất định tận tâm tận lực, tìm tơ y Bạch Xà tỷ tỷ chuyển thế chi thân. Âm Ti Thái Tử cười khổ xin cáo lui. Ngươi muốn nhìn kỹ Ngọc Độc Tú, trong này tất nhiên không thể thiếu Ngọc Độc Tú ám hại, Bạch Xà khó tìm, thế nhưng Ngọc Độc Tú nhưng dễ tìm. Trùng thần nói. Vâng, tiểu chất biết rồi. Âm Ti Thái Tử cung kính lui xuống. Hắc Bạch Vô Thường ở một bên tiến lên đón, Thái tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai người các ngươi đi tự mình nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Âm Ti Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói, bản tọa tự mình giáng lâm trung vực, cũng không tin không tìm được chỉ là Bạch Xà. Sau khi nói xong, cái kia Âm Ti Thái tử hóa thành một trận âm phong biến mất ở trong hư không, hướng về trung vực mà đi. Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, cái kia Hắc Vô Thường nói, lại muốn đi gặp Diệu Tú kẻ này xem thường. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Bạch Vô Thường nói, đi thôi, kỳ thực Diệu Tú đổ cũng không có cái gì, ngược lại là thái tử bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, chớ bị thái tử nghe xong đi, liên lụy ta theo bị phạt. Trong thành Tô Châu, Trong Tây Hồ, Ngọc Độc Tú một bộ đồ đen, ngồi ngay ngắn ở một chiếc trên thuyền nhỏ, trong tay cầm cần câu, không nhanh không chậm trong hồ dập dờn. Hai vị sứ giả như là đã đến rồi, gì không hiển lộ thân hình Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Cái kia Bạch Vô Thường nói, chúng ta là nhìn này cá số tuổi thọ đến, vì lẽ đó cố ý chạy tới câu hồn. Hắc Vô Thường nói, không tệ, không tệ, tuyệt không phải lại đây giám thị đạo trưởng. Bạch Vô Thường kéo kéo Hắc Vô Thường một góc, đã thấy cái kia Hắc Vô Thường khà khà cười khúc khích. Ngồi đi, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường cẩn thận ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người cách đó không xa. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia lưới câu nói, các ngươi nhìn này cá đáng thương biết bao, nếu là con kia không chịu đựng được mê hoặc, lên lưới câu, đó chính là một con đường chết, cũng chính là cái gọi là khí số hết. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy ý miệng, không dám tiếp lời. Các ngươi đều biết nói, bản tọa nắm trong tay đạo hóa thủ đoạn, chẳng lẽ không sợ bản tọa đạo hóa các ngươi? Ngọc Độc Tú lỏng ra lưới câu, sợ chạy một đám tiểu ngư. Không sợ, huynh đệ ta hai người kết hợp, có thể không nhìn chư thiên bất kỳ trở ngại nào, đến bất kỳ địa phương nào, không bị bất luận cấm chế gì ràng buộc, cho nên mới gọi là câu hồn sứ giả. Chỉ cần ngươi tuổi thọ đến, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, cho dù là trốn ở cái kia A Di Đà Linh Sơn tịnh thổ thế giới, huynh đệ chúng ta cũng có thể câu hồn phách của ngươi. Bạch Vô Thường nói. Một bên Hắc Vô Thường nói, cũng không nghĩ tới Hồng Quân đạo trưởng lại có như vậy nhã hứng, chạy đến Tây Hồ đến câu cá. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn này Hắc Bạch Vô Thường một chút, hai người này đổ cũng có hứng thú vô cùng, nếu như có thể đem đạo hóa thả ở bên người làm việc, tác dụng cũng không nhỏ. Bản tọa hôm nay tới đây là vì xem náo nhiệt, Ngọc Độc Tú nói. Xem trò vui, Hắc Bạch Vô Thường sững sờ. Ngọc Độc Tú gật gù, không sai, hôm nay trong thành này có một chuyện vui, bản tọa muốn đích thân đi tới cái kia trong phủ đưa đi quà tặng, vì lẽ đó nổi lên cái từ lâu, ở trong hồ này thả câu, hy vọng đi đến mấy cái long tử long tôn, cho cái kia cố nhân bồi bổ thân thể. Lời này nghe được Hắc Bạch Vô Thường rụt cổ một cái, thả câu long tử long tôn, chư thiên vạn giới cũng chính là duy nhất cái này một phần. Không biết là người phương nào đại hôn, lại có thể để đạo trưởng tự mình ăn mừng, quả thực là có phúc ba đời, trăm ngàn đời luân hồi đã tu luyện phúc phận. Bạch Vô Thường nói. Các ngươi nếu là có thời gian, không ngại tùy tùng ta trước đi xem, đòi một chén rượu uống. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười. Xá lợi tử trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, chỉ cần cái kia bạch xà cùng Hứa Tiên chạm mặt, này nhân duyên liền coi như là định xuống. Cái gì tỷ tỷ ngươi muốn gả cho cái kia Hứa Tiên, ngươi muốn gả cho cái kia con mọt sách? Tiểu Thanh nghe xong Bạch Tố Trinh mà nói, nhất thời kinh hãi thất sắc. Chỉ muốn gả cho cái kia Hứa Tiên, tu vi của ta cảnh giới liền có thể đột phá, diễn sinh ra tạo hóa chi khí, đến thời điểm không có chủng tộc ngăn cách, ta vì là cái kia Hứa Tiên sinh ra một hai vị dòng dõi, kéo dài huyết mạch, cũng coi như là trả lại kiếp trước ân tình. Bạch Xà nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc nói. Nhưng là cái kia Hứa Tiên, cái kia tên ngốc, cả người ngây ngốc, tỷ tỷ như hoa như ngọc đồng dạng người, nhưng là khổ tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ muốn báo ân, sao không cho cái kia Hứa Tiên vô số vàng bạc tài bảo, hứa người kia một đời vinh hoa phú quý, nhiều lấy mấy phòng thê thiếp, con cháu nhiều, chẳng phải là tốt hơn báo đáp? Tiểu Thanh trơ mắt cứng lưỡi nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy sóng mắt lưu chuyển, Tiểu Thanh, ngươi không hiểu, này ân đức việc, ngươi không hiểu, không như thế, tâm ta kết năng giải, đây là ta nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Nói tới chỗ này, Bạch Tố Trinh nói, muội muội không cần khuyên nữa, tỷ tỷ tâm ý đã quyết. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.